Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001: Trong hành lang chiến đấu. Chương 364: Trong hành lang chiến đấu khẩn cấp. Phản ứng tiểu đội 3 người cũng không có tốn hao thời gian quá dài, liền đạt thành nhất trí, quyết định tiến vào tòa thành. Số 3 nói không sai. Trương Hằng chủ động từ bỏ cơ động, đi vào phòng ngự chiến, trên thực tế là tương đương từ bỏ mình ưu thế lớn nhất. Đối với làm đối thủ bọn hắn tới nói, cơ hội ngàn năm một thuở. Không có lý do không bắt được, nhưng là ba người vô cùng rõ ràng. Đối phương sở dĩ sẽ làm ra quyết định như vậy, tất nhiên có chính mình nguyên nhân ở trong đó. Bởi vậy khi tiến vào tòa thành trước đó, ba người đều tiến hành đại lượng công tác chuẩn bị. Nhất là chú ý tới tại tòa thành bên trong phiêu tán sương mù, trang bị dùng cho ứng đối loại hoàn cảnh này nóng cảm giác máy dò. Đồng thời cũng đều tại lưu ý lấy tòa thành bên trong có thể sẽ xuất hiện cạm bẫy cơ quan. Bất quá liên quan sau một điểm, bọn hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Trương Hằng sở dĩ từ bỏ du kích, ngoại trừ bát lôi đạn chỉ còn 2 phát bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thật rất đơn giản, chỉ là muốn tại trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu thôi. So với tại khoáng đạt không gian du tẩu đánh lén, tòa thành bên trong chiến đấu tính nguy hiểm hoàn toàn chính xác cao hơn. Nhưng là đã giảm bớt đi tìm địch khâu, cũng có thể tiết kiệm hạ nhiều thời gian hơn, cực kỳ thích hợp nóng lòng chạy về nhà ga Trương Hằng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thịnh Đường Morgan một phương 30 người thận trọng âm thầm vào trong thành bảo. Bọn hắn lấy 6 người làm một cái tiểu tổ, hết thảy hợp thành 5 con tiểu tổ. Tiểu tổ cùng tiểu tổ ở giữa cách xa nhau ước chừng có khoảng 3 mét khoảng cách. Dạng này đã nhưng để phòng ngừa bị đột tạo lên bom cạm bẫy tận diệt, lại có thể tại xảy ra bất trắc thời điểm lẫn nhau cấp tốc chi viện. Ngoại trừ khẩn cấp phản ứng trong tiểu đội số 2 mang theo một con nóng cảm giác máy dò bên ngoài, mặt khác 2 con liên bang cảnh sát tiểu đội dựa theo quy định cũng các trang bị 1 con. Mà xanh như chỉ huy số 8 đối cái này 3 con nóng cảm giác máy dò tiến hành lại phân phối. Trong đó xung phong tiểu tổ nắm giữ 1 con, phụ trách dò đường, mà đi theo bọn hắn phải hậu phương tiểu tổ trong tay cũng có 1 con. Phụ trách bổ sung thăm dò trước đó tiểu tổ không có tra được góc chết. Về phần cuối cùng 1 con vẫn tại số 2 trong tay. Đối với cái này 1 con nóng cảm giác máy dò số 8 cũng không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Trên cơ bản liền là để số 2 tự do quan sát. Mặc dù nóng cảm giác máy dò chỉ có thể phát hiện phía trước một đoạn khoảng cách, nhưng là 3 con phối hợp sử dụng, bao trùm diện tích hay là rất rộng. Theo tổ thứ nhất người đi vào tòa thành, bên trong cũng không có tiếng súng truyền đến, trong thành bảo an tĩnh tựa như không ai tồn tại đồng dạng. Nóng cảm giác máy dò trên cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau tổ thứ hai người cũng theo sát phía sau đi vào, phối hợp tổ thứ nhất tiến hành cảnh giới, mãi cho đến tổ thứ năm cũng vượt qua cửa lớn. Đến tận đây, Thịnh Đường Morgan 30 người đều đi vào trong thành bảo. Mà vô luận là trước tiên đi vào đệ nhất đệ nhị tổ, vẫn là theo ở phía sau số 2, tạm thời đều không có phát hiện Trương Hằng bóng dáng. Số 8 người chỉ huy 2 tổ liên bang cảnh sát đối 1 tầng tiến hành một cái đại khái lục soát, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới lại hướng về tầng thứ 2 di động quá khứ. Cùng trước đó sách lược đồng dạng, vẫn như cũ là 1 tổ người phía trước xung phong, những người còn lại bảo trì khoảng cách theo ở phía sau. Kết quả lần này tổ thứ nhất người vừa mới chuyển qua thang lầu, tiếng súng liền vang lên, xung phong 1 liên bang cảnh sát trực tiếp bị 1 thương này quật ngược trên mặt đất. Tốt lúc trước 3 cái ngụy trang khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên thường phục trên thân cũng đều xuyên có tối 1 đời mới áo chống đạn, 1 người trong đó thoát áo chống đạn, để đi ở trước nhất liên bang cảnh sát mặc vào, cái này mới bảo vệ được tái sau một cái mạng, mà về sau hắn đồng bạn bên cạnh mạo hiểm đem hắn lôi trở về. Về sau đám người bắt đầu còn vừa kích một bên tứ tán ra các tìm công sự che chắn. Cùng lúc đó đối diện cũng không chút khách khí cùng bọn hắn đối xạ. Trong chốc lát hành lang trên thương tiếng nổ lớn. Bất quá đánh một hồi khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người liền đã nhận ra một tia không đúng lắm cảm. Giác, số 8 điệu bộ gọi tới trước đó đi ở trước nhất tên kia liên bang cảnh sát. Hỏi cái sau trước đó có thấy hay không Trương Hằng bóng dáng. Kết quả tên kia liên bang cảnh sát biểu thị. Hành lang trên sương mù quá lớn, hắn ánh mắt bị trở ngại rất lợi hại, mà lại vừa mới qua chỗ rẽ liền bị súng ngắm đánh trúng. Nhưng là trên tay nóng cảm giác máy dò vẫn là có phản ứng. Biểu hiện hành lang một chỗ khác có một bóng người, bất quá loại thuyết pháp này cũng không thể để số 8 yên lòng. Tương phản càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Về sau hắn ra hiệu tất cả mọi người ngừng bắn. Lui trở về hành lang đối diện không thấy được địa phương. Nhưng mà đối diện tiếng súng cũng không có như vậy đình chỉ. Lúc này khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người đã xác định phe mình là bị gài bẫy. Nếu như là người bình thường đang khẩn trương tình huống dưới là có khả năng khống chế không nổi. Mình điên cuồng khai hỏa. Nhưng là đối với Trương Hằng cao thủ như vậy, hiển nhiên không có khả năng phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Mà lại đừng nhìn trước đó song phương đánh cho náo nhiệt. Cho tới bây giờ, đè vào phía trước nhất đây chẳng qua là tiểu tổ ngoại trừ xuyên áo chống đạn ra hỏa bị súng ngắm. Đánh trúng, những người còn lại cũng còn nhảy nhót tưng bừng. Số 8 đến không phải xem thường những này liên bang cảnh sát năng lực. Chỉ là so với Trương Hằng bọn hắn thực lực hiện tại hoàn toàn không đủ để chèo chống trận này chia. Đều song sắc chiến đấu. Đi xem một chút là tình huống như thế nào đi. Mở miệng chính là số 3. Số 8 nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Thế là ba người gọi lên mặt khác ba tên liên bang cảnh sát. Lần nữa mò tới hành lang chỗ. Lần này bởi vì cách rất gần. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người cũng từ tiếng súng bên trong nghe được càng nhiều chi tiết. Bao quát một chút cùng hiện thực cũng không tương xứng hoàn cảnh âm. Ghi âm, số 3 mở miệng nói. Ngay sau đó số 2 cũng phát hiện nóng cảm giác máy dò bên trong hình người mục tiêu thế mà không. Nhúc nhích, sau đó số 8 phái hai cái liên bang cảnh sát thận trọng đi tới. Cuối cùng tại cuối hành lang phát hiện nơi đó thổi phồng nóng cảm giác hướng dẫn khí. Cùng bên cạnh một con ghi âm bút, số 8 chợt nghĩ tới điều gì? Biến sắc, tất cả mọi người, đến nơi này của ta tập hợp. Tại kiểm lại một lần nhân số về sau, số 8 trên lưng mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hắn không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi mất một lúc. Phía bên mình liền lặng yên không tiếng động tổn thất 10 người. Mất tích hai tiểu tổ đều là đứng tại phía sau nhất. Bởi vì lúc trước đã kiểm tra qua một tầng, xác nhận Trương Hằng không ở nơi này, lại thêm chiến đấu chủ yếu phát sinh ở hành lang. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người cũng không thế nào chú ý tình huống ở phía sau. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Hằng vậy mà chơi ra dương đông kích tây một tay. Trước đó một thương kia thư bên trong mục tiêu thời điểm. Trương Hằng rõ ràng liền là tại cuối hành lang. Nhưng là về sau hắn dùng ghi âm cùng nóng cảm giác hướng dẫn khí lừa gạt tất cả mọi người. Đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tại đầu này hành lang bên trên. Mà chính hắn không biết dùng biện pháp gì lặng lẽ tránh thoát ba con nóng cảm giác máy thăm dò vây. Quanh lầu một. Làm số 8 dẫn người chạy trở về lầu một thời điểm chỉ thấy được đầy đất thi thể. Trên người bọn họ vết thương chí mạng miệng đều không ngoại lệ đều là vết đau. Mà lại một kích mất mạng. Không có bất kỳ cái gì giãy giụa cùng gọi xin giúp đỡ thời cơ. Hết chương.